Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 516, bắt đầu hành động. Ánh mắt của Teresa hướng bên cạnh liếc thêm vài lần. Chung quanh đều là giúp đỡ thương hội trút bỏ lớp hóa trang hàng hóa nhân viên làm việc. Nếu như không phải là trên người mỗi một người cái kia nhàn nhạt khí tức để cho Teresa phân biệt ra. Được tới, thật sự chính là nghĩ không người tới chỗ này rõ ràng đều là tinh thần đế quốc nhân viên tình báo. Cực điểm tiểu thuyết, cùng nam tử trước mắt lên lầu 2. Hắn mới cởi ra cái mũ, lộ ra cái kia một tấm thoạt nhìn không thể bình thường hơn mặt. Cũng vậy, làm công tác tình báo người, chính là dài hơn phổ thông. Phổ thông đến đem ngươi ném vào đám người đều không nhận ra trình độ, mới có thể trở thành một cái hợp cách tình báo mật thám. Ta là tinh thần đế quốc trú đóng ở chỗ này ngành tình báo thủ lĩnh. Đặc biệt thu thập đằng long đế quốc các hạng tình báo cơ mật. Gọi ta là S1 là được. Nam tử nói lấy, ngữ khí rất có lễ phép. Ta đã tiếp nhận được xích hồ tướng quân mật thư. Trong khoảng thời gian này, vô luận các ngươi muốn làm gì đều sẽ đem hết khả năng phối hợp hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Là nàng, sao? Teresa đã sớm đoán được, cho nên không có cái gì vẻ kinh ngạc. Nhàn nhạt gật đầu một cái. Ta hiểu được, các ngươi nếu là tinh thần đế quốc tình báo mật thám, hơn nữa còn lẻn vào đằng long đế quốc đế đô. Biết rõ ta chuẩn bị làm chuyện nguy hiểm, không nghĩ tới nàng vẫn sẽ để cho các ngươi hiệp trợ ta. Xem ra lần này thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng đây. Nam tử đứng ở nơi đó không có nói bất kỳ nói, một bộ đợi nghe sai khiến tư thế. Như đã nói qua, tinh thần đế quốc dường như cùng đằng long đế quốc không có phát sinh mâu thuẫn gì chứ. Tại sao còn sẽ phái ra nằm vùng? Hòa bình chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Biết cô gái trước mắt là xích hồ cơ, nam tử cũng không có giấu giếm cái gì. Trên thực tế 12 đại đế quốc giữa hai bên đều là nằm ở loại tình huống này. Ngoài mặt đều là một bức hài hòa bộ dáng, nhưng là bí mật ai là lẫn nhau đề phòng. Ai không đỉnh một ngày kia ngươi liền bị đối phương ở sau lưng hại một chút. Có chút đạo lý, như thế ý đồ ta cứ việc nói thẳng đi. Teresa không khỏi giận dỗi mỉm cười, nghiêm túc, nhìn trước mắt nam tử, nói dằn từng chữ, ta yêu cầu ngươi giúp chúng ta, làm đến một chút liên quan với thành Đằng Long một chút phòng vệ. Quân đội tình báo, nói lấy không đợi hắn nói gì, tiếp tục nói, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể làm đến một chút hoàng cung tình báo. Teresa thật đúng là không khách khí, nam tử con ngươi co rụt lại. Hoàng cung, chuyện này, còn có phòng vệ, quân đội, chẳng lẽ nói các người nghĩ? Không sai, vì thế, chúng ta cần đại lượng tình báo. Teresa gật đầu một cái, không hề có chút che giấu nào, ngữ khí như cũ rất là lãnh đạm bình tĩnh, phảng phất là đang nói một cái không thể bình thường hơn sự tình mà thôi. Mà cái này ngành tình báo thủ lĩnh lại trợn to hai mắt, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi điên rồi sao? Lại muốn sẽ đối đằng long đế quốc làm loại chuyện này? Người đàn ông này không khỏi cắn răng, chẳng lẽ các ngươi không biết đằng long đế quốc chỗ cường? Đại sao? Phải biết chúng ta độ không dám tùy ý ở cái địa phương này làm bậy. Nếu là không cẩn thận, có lẽ sẽ đụng phải vô tình đuổi giết, thậm chí đưa tới chiến tranh vậy. Yên tâm, những thứ này cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chỉ cần đem tình báo cho ta, sau đó các ngươi liền có thể cùng chúng ta phủi sạch quan hệ rồi. Sẽ không dính líu đến tinh thần đế quốc. Trên thực tế chúng ta cũng không có ý định liên lụy đến tinh thần đế quốc. Dù sao chúng ta cũng có mục đích của mình. Nói lấy nàng nhìn một cái trước mắt người đàn ông này. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cự tuyệt cũng không có việc gì. Vốn là chuyện này liền không có quan hệ gì với các ngươi. Chỉ là hy vọng các ngươi đừng nói ra. S1 trầm mặc hồi lâu, mới sâu kín thở dài một tiếng. Không có cách nào nếu là xích hồ tướng quân phân phó. Như thế ta liền sẽ nghe theo chỉ thị. Liên quan với những tin tình báo này, ta sẽ cho ngươi đưa tới. Các ngươi ở nơi này chờ một hồi. Nói xong, Hắn lần nữa nhìn thật sâu một cái Teresa, nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Trong chốc lát, liền lấy mấy cái quyển trục đi vào. Nhắc tới, khoảng thời gian này thành Đằng Long bên trong mỗi cái quân đoàn đều bắt đầu vào hành một cái bí mật lục soát. Nói lấy hắn đem một cái quyển trục đặt ở trước mặt của Teresa. Lục soát đối tượng tựa hồ là Xích Hồ tướng quân Bằng Hữu. Các ngươi sẽ không phải là cùng những người đó cùng nhau chứ? Đối mặt ép một cái kia mang theo ánh mắt kỳ quái. Teresa sắc mặt không đổi mở ra quyển trục. Lúc này liền thấy trong quyển trục Mộc Tiểu Tiểu. Cùng với xa lạ mấy cô gái. Dĩ nhiên bên trong còn có một cái nàng quen thuộc Kisara. Nhìn đến đây nàng sửng sốt một chút. Đây là, bất quá mặc dù là tại lục soát, lại không có công bố ra. S một câu mày nói, chẳng qua là trong bóng tối bí mật tiến hành mà thôi. Nhìn dáng dấp dự định đối với thành Đằng Long tiến hành âm thầm chỉnh đốn trang bị. Chính là vì phòng ngừa hiện tại cái tình huống này đây. Nói lấy hắn dừng một chút. Mặc dù không biết các ngươi tại sao không có bị công bố ở nơi này lệnh truy nã phía trên. Nhưng là, mặc dù bị các ngươi lẻn vào đi vào. Nhưng là ta muốn nói là, chúng ta bí mật sở tình báo đội tại thành Đằng Long ẩn núp nhiều năm. Có thể nói là đi ở trên mũi đao. Tánh mạng cái gì cũng sớm đã không cần thiết. Nhưng so với tánh mạng còn có vô số trọng yếu hơn đồ vật. Ở chỗ này thu thập vô số tình báo. Nhiều năm đánh rớt xuống cơ sở. Trước tại thành Đằng Long vì vậy Mộc Tiểu Tiểu sự tình. Chúng ta sở tình báo đội thiếu chút nữa bị phát hiện. Cho nên ta hy vọng lần này. Yên tâm, không sẽ dính dấp trên các ngươi. Teresa khẽ mỉm cười. Bởi vì đến lúc đó, bọn họ có thể cũng đã không kịp lại đi lục soát cái gì gián điệp các loại. Vậy thì tốt, nghe nói như vậy S1 ngược lại càng thêm run run người thể. Mồ hôi lạnh chảy xuống, cầm trong tay quyển trục đưa tới. Nơi này chính là phần lớn hộ vệ phân bố đồ. Còn có một chút liên quan với thành Đằng Long phòng vệ các biện pháp. Các ngươi tự đi nhìn đi. Đêm tối, Teresa cùng Wendy hai người tạt qua ở trên đường phố. Tránh thoát mỗi lần đi qua tuần tra hộ vệ. Cách mỗi 2 phút liền có một đội tuần tra hộ vệ theo trên đường xuyên qua. Không thể không nói cái này cũng quá cảnh giác. Chẳng lẽ Đằng Long đế quốc hoàng đế là như vậy sợ chết sao? Vì phòng ngừa bứt dây động rừng, Teresa một mực đều là ẩn núp tuần tra hộ vệ đi. Nắm giữ cảm giác trước chế cùng với trước đó liền biết được tình báo. Đối với Teresa mà nói tránh thoát những thứ kia tuần tra hộ vệ quá đơn giản. Rất nhanh, các nàng liền đến gần tường thành. Đi tới bên thành tường trên một tòa tháp cao. Chính là chỗ này sao? Đứng ở phía dưới Teresa ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt tòa này tháp cao. Tại thành Đằng Long đích thực 4 cái góc. Có một tòa tháp cao. Căn cứ tinh thần đế quốc ngành tình báo. Những thứ này tháp cao chắc là thao túng thành Đằng Long canh giữ kết giới một cái trọng yếu địa. Phương, tại thành Đằng Long trên tường thành. Có vô số Đằng Long đế quốc đặc sắc sản vật. Ma tinh đại pháo, những thứ này thất giai bát giai ma tinh đại pháo, phối hợp cái kia cứng rắn vô cùng canh giữ kết giới. Cơ hồ khiến thành Đằng Long đứng ở thế bất bại, chớ đừng nhắc tới bên trong còn có vô số quân đoàn binh lính. Để cho tinh thần đế quốc những tin tình báo này nhân viên không có có bất kỳ muốn làm chút ít động. Tác nhỏ tâm tư, bất quá Teresa có thể cũng không sao. Quản ngươi cái gì ma tinh đại pháo canh giữ kết giới. Ngược lại ta chính là muốn tại ngươi quê quán đại náo một trận. Huyên náo càng hung, danh tiếng càng vang càng tốt. Bất quá cũng không phải là vô não chịu chết. Ở trước đó nhất định phải nghĩ xong đường lui. Chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Teresa muốn làm chính là đem kết giới kia phá hủy. Thật ra thì thật sự bắt tay vào làm đối với nàng mà nói không có gian nan như vậy. Nhìn lấy ở phía dưới vòng tới vòng lui mấy tên hộ vệ. Trong lòng Teresa tính toán. Chỉ phải phá cái kia cái gì kết giới. Cho dù bị phát hiện cũng không có vấn đề rồi. Chỉ cần Kisara xuống mà nói. Ừ, đây là. Đột nhiên, Teresa con ngươi co rụt lại. Nhìn một chút tay của mình. Quay đầu nhìn lấy bên cạnh Wendy. quen đi ngươi, như thế nào đây? Teranayan, quen đi cười nói, rất lợi hại. À, đích xác rất lợi hại. Teresa sờ sờ đầu của nàng. Wendy bầu trời chi diệt long ma pháp, trừ chiến đấu ở ngoài, phụ trợ phương diện là rất mạnh vô cùng. Hiện tại nàng sử dụng ma pháp, chính là bay nhanh làn gió, có thể gia tăng tốc độ di động ma pháp. Teresa rất rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ di động tăng lên không chỉ gấp đôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.